xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 142, trùng sinh thư nữ. 4. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thịa y tơ si y tơ hát, đáp, nhờ xe. Dạ Chu không do dự nữa, leo lên xe ngựa, ngồi tại đường quả đối diện. Cũng may xe ngựa phi thường rộng rãi, bên trong chỉ có hai bọn họ, hai người ở giữa còn có một đầu bàn nhỏ, trưng bày ấm áp nước trà cùng với hai bàn bánh ngọt. Bởi vậy nhìn ra trước mặt nữ tử là một cái sẽ hưởng thụ người. Chu Dã, đường quả nhìn chằm chằm Dạ Chu mặt rủ xuống đôi mắt khóe miệng xẹt qua một tia cười, như thế không thành thật. Dạ Chu mặt có chút không được tự nhiên, nghẹn ra hai chữ, Dạ Chu. Đường quả ăn một khối bánh ngọt, Dạ Chu đang đánh giá nàng cũng đang đánh giá Dạ Chu, thấy đối phương nghe được nàng danh tự, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần. Sắc phi thường vui vẻ, lại ăn một khối bánh ngọt. Nhận biết ta nha, đường quả tay ngoặt trống đến trên bàn nhỏ, xích lại gần Dạ Chu, gần trong gang tấc tinh xảo gương mặt, để Dạ Chu lung lay thần, nhất là còn có bay tới say lòng người hương khí. Hắn nghẹn trong chốc lát, phun ra một câu, đường cô nương ta có chút muốn xuống xe. Hắn không đáp xe, nhờ xe liền nhờ xe thế nào lại gặp cái này dây dưa nhân tinh. Tính toán đối phương còn có 2 năm liền 18, Dạ Chu nội tâm run lên một cái kia đáng chết hôn ước, cái kia đáng chết trò đùa, bọn hắn làm sao lại coi là thật đâu. Tốt, đường quả không có ngăn cản, Sa Phu, ngừng một chút. Dạ Chu không nghĩ tới dễ dàng như vậy, có chút khó tin, trong lúc nhất thời cũng không có động làm. Ngươi liền không có muốn nói. Hắn thăm dò hỏi, ân có, đường quả tựa hồ hồi tưởng lại. Nói, hôm nay ngươi từ nơi này đi xuống, sau này vĩnh viễn không muốn lên đến. Dạ Chu, nguyên chủ khi còn bé vì chính mình cầu đến vị hôn phu. Không quản là nguyên chủ một đời kia còn là đường hoan một đời trước, Dạ Chu đều tránh nguyên chủ. Tại đường hoan ở kiếp trước nguyên chủ cố gắng như vậy tu luyện chính là vì đuổi thượng Dạ Chu bước chân. Dạ Chu chỉ cảm thấy khi còn bé nói muốn cưới nàng làm vợ chỉ là một câu trò đùa lời nói, không thể coi là thật. Nguyên chủ lại ghi nhớ từ nay về sau, một mực truy đuổi hắn. Về sau Dạ Chu lấy một cái điều kiện, chỉ cần nàng có khả năng cùng hắn cùng một chỗ phá toái hư không, hắn liền đáp ứng nguyên thân điều kiện. Một đời kia nguyên chủ tu luyện tới đỉnh phong thời điểm, là Dạ Chu mà chết. Nguyên chủ một đời trước gả vào cái kia tiểu gia tộc phía trước nàng cho. Dạ Chu truyền lại qua tin tức đương nhiên là không tin tức cuối cùng thương tiếc mà kết thúc. Vì lẽ đó, nàng để Dạ Chu lên xe ngựa, còn không đi xuống, Dạ Chu có chút khó khăn, vốn cho rằng là có mục đích nữ tử, không nghĩ tới là cái kia cùng hắn có hôn ước tiểu cô nương. Lại không đi xuống, ta sau khi trở về, liền tấu mời Dạ Hoàng, mời hắn giúp chúng ta chủ trì hôn lễ. Người nghĩ hay lắm, Dạ Chu cũng không tiếp tục do dự, bóng dáng lóe lên, trước mắt hồng ảnh lướt qua, nhảy xuống xe. Khi còn bé bất quá là trò đùa lời nói, đường cô nương, người muốn hay không cố chấp như vậy. Đường quả bưng chén trà, vén rèm lên, khóe miệng hơi câu lên, ghi nhớ ta nói lời nói, sau này đừng lên ta xe ngựa. Về đến chủ thành về sau, người đừng vội đi ta sẽ tấu mời Dạ Hoàng, giúp chúng ta hủy bỏ hôn ước. Đường quả nhàn nhạt uống. Một hớp rượu nước trà, về sau ta sẽ không lại quấn lấy ngươi, hy vọng ngươi cũng không cần quấn lấy ta. Yên tâm, ta không có khả năng quấn lấy ngươi, nhỏ dây dưa nhân tinh. Dạ Chu thở dài một hơi, sau này hắn rốt cục có thể an tâm tu luyện, không cần sợ bị người bức hôn. Ngươi thật quyết định hủy bỏ hôn ước. Dạ Chu không xác định hỏi, rõ ràng là rất vui vẻ sự tình, hắn luôn cảm thấy có chút bất an. Đường quả gật đầu, đuổi ngươi quá mệt mỏi, không muốn đuổi theo, dài hơn ngươi thật tốt nhìn nhiều là tại sao phải đem tất cả tâm thần lãng phí ở trên thân thể ngươi, càng nghĩ, đã cảm thấy tính không ra. Cách chương.